Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, hắn tự nhiên biết xã hội sinh hoạt pháp tắc, biết người trưởng thành những cái đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xã giao quy củ, chẳng qua. Đại khái là bởi vì đi tới cái này rời xa hiện thực trò chơi. Cố Lương mới cuối cùng ở một mức độ nào đó giải phóng thiên tính, Dương Dạ bỗng nhiên phản ứng lại. Đây, ở Cố Lương trong lòng, chính mình có lẽ cùng Tuân Phong là hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng mọi người tổng nói tương. Phùng hận vãn, nhưng có lẽ có thời điểm, vãn một chút tương ngộ, dường như trăng thành một loại vận khí. Tuân Phong thực đi mau, Cố Lương nhìn theo hắn rời đi sau. Nghiêng đầu, liền thấy Dương Dạ nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn có phải hay không có rất nhiều lời nói muốn hỏi chính mình? Thí dụ như chính mình vì cái gì không thể xuống nước? Thí dụ như chính mình đến qua cái gì bệnh tâm thần? Lại thí dụ như, chính mình hiện tại có phải hay không còn sẽ không chừng khi nổi điên? Cố Lương trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Sau đó lẳng lặng chờ đợi Dương Dạ hỏi ra trong đó nào đó vấn đề, nhưng Cố Lương không nghĩ tới. Chờ đợi thật lâu lúc sau, Dương Dạ hỏi hắn nói là, người buổi tối muốn ăn cái gì? Vừa nghe lời này, Cố Lương mí mắt rủ xuống, khóe miệng không tự giác dương lên, hắn là không nhịn cười, kia một cái chớp mắt. Chính hắn đều không thể nói đến chính mình vì cái gì lại đột nhiên nở nụ cười, cười quá. Cố Lương trên dưới đánh giá Dương Dạ liếc mắt một cái. Hỏi, nói trở về, ngươi không phải Phú Nhị, Nga không, Phú Tam Đại sao, ngươi như vậy thiếu gia, như thế nào sẽ nấu ăn? Dương Dạ nói, ta mùng một liền ra ngoại quốc, cao trung mới trở về. Lúc ấy kỳ thật bên người có mấy cái lưu học sinh rất loạn. Cả ngày cũng không đi học, liền ước tới ước đi. Ta nhiều giữ mình trong sạch ca. Cố Lương đôi lông mày vừa nhấc, sách, hỏi hắn chủ nghệ, hắn như thế nào còn khen thượng chính mình, Dương Dạ tiếp tục nói. Ở nước ngoài thời điểm, ta cơm Tây ăn không quá quán, lại ngại nhà ăn Trung Quốc không đạo nghĩa, liền chính mình cân nhắc ra một tay chủ nghệ. Cố Lương nhìn hắn. Tiếp tục nói, lưu quá học, đương quá binh, lịch duyệt rất phong phú a ngươi, Dương Dạ cười nói. Ta về nước thời điểm là cao nhị, niệm một năm thư, cao tam thi đại học, bị ta ba sửa lại chí nguyện, ta dưới sự tức giận liền đi tòng quân, cũng là cơ duyên xảo hợp, ta vốn dĩ không nghĩ tới việc này, chỉ là phía trước bằng hữu tưởng tòng quân, lôi kéo ta cùng nhau cùng hắn báo danh, liền đều bị tuyển thượng phục dịch 2 năm sau, ta một lần nữa khảo đại học. Cho nên ta tốt nghiệp đại học so các ngươi vãn 2 năm mơ siêu bất quá ta một bên đi học. Một bên đã tiến công ty thực tập, cho nên cũng không chậm trễ chuyện này, à đúng rồi. Ta này mắt phải, cũng là ở có thứ nhiệm vụ chung bị thương, làm cho thị lực đã xảy ra không thể nghịch tổn thương. Lúc ấy ta còn rối rắm muốn hay không xuất ngũ, kết quả không thể không lui, Dương Dạ nhanh chóng nói xong chính mình trải qua. Hỏi Cố Lương, vậy còn ngươi, chủ nghệ như thế nào như vậy lạn? Di truyền đi, ta mẹ nấu ăn liền không tốt, Cố Lương nói, Dương Dạ cười. Như thế nào cái không hảo pháp? Cố Lương hỏi, thịt kho tàu nước máy. Ngươi ăn qua sao? Hồng, thịt kho tàu cái gì? Nước máy, nước tương, tương hột cùng thủy cùng nhau thiêu khai. Chan canh ăn, Dương Dạ vừa nghe, đau lòng. Cố Lương trước kia rốt cuộc quá chính là ngày mấy. Đừng lấy loại này ánh mắt xem ta. Tuy rằng cùng ngươi so, ta là bần dân giai tầng, nhưng không đến mức ăn không được thịt, Cố Lương nói. Chỉ là ta mẹ xào thịt hầm đồ ăn, còn không bằng thịt kho tàu nước máy ăn ngon, Dương Dạ. Ngoặc kép, cho nên ta không hiểu các bạn học vì cái gì phun tào trường học nhà ăn. Theo ý ta tới kia đã là nhân gian mỹ vị. Đi học thời điểm ta mỗi ngày ăn canteen, mặt sau công tác, rất bận, cơ bản liền vẫn luôn ở bên ngoài ăn, ngẫu nhiên nghỉ ngơi nói. Ta cũng sẽ điểm cơm hộp, cho nên ta sẽ không nấu cơm mơ siêu, Cố Lương nói xong lời này. đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Dương Dại nhìn chăm chú vào hắn. Chú ý tới hắn khóe môi tươi cười dần dần biến mất ngoài cửa sổ. Hoàng hôn chậm rãi chìm xuống, ánh mặt trời tính cả Cố Lương khuôn mặt cùng nhau tối sầm đi xuống, Dương Dại nhìn Cố Lương trong. Chốc lát, tiến đến cầm đèn, trong ngăn tủ ngọn nến chỉ còn màu đỏ. Dương Dạ đem ngọn nến thắp sáng, đặt lên bàn, ánh lửa ửng đỏ, cuối cùng làm Cố Lương khuôn mặt có vẻ không như vậy tái nhợt. Cố Lương ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt bàn ngọn nến thượng, yên lặng nhìn chăm chú vào thoáng động ngọn lửa. Hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, rất nhiều năm trước, bởi vì ta đã làm sai chuyện tình, có người đầu hồ tự sát. Dương Dạ tâm lập tức nắm lên, hắn không hấp tấp nói tiếp. Nghe thấy Cố Lương tiếp tục nói, kỳ thật, trừ phi gặp được lãng thực cấp linh tinh ngoài ý muốn tình huống. Ở gió êm sóng lặng địa phương đầu hồ nhảy sông tự sát. Đại đa số người là không chết được, bởi vì người thân thể có tự cứu bản năng. Đương người nhảy sông, phổi bộ rót mãn thủy thời điểm, thân thể thừa nhận thống khổ rất lớn, cho nên thân thể sẽ bản năng làm người hướng trên mặt nước phù. Đặc biệt là sẽ bơi lội người, dùng phương thức này tự sát, là rất khó, nhưng nàng không phải, nàng là cõng bao nhảy sông, kia ba lô chứa đầy cục đá, nàng là quyết tâm muốn chết. Nàng nhảy xuống hồ, cả người liền chiều đáy hồ trầm đi xuống, ta đi theo nàng lẻn vào đáy hồ, nhưng ta như thế nào dùng sức, cũng vô pháp đem nàng vớt lên, cuối cùng ta hôn mê. Là bị phong cảnh khu nhân viên công tác cứu đi lên. Nhưng nàng đã chết, người này là nam hay là nữ? Bao lớn tuổi, vì cái gì? Vì Cố Lương tự sát, cầu ái không được, bị Cố Lương phản bội, vẫn là cái gì tiền tài gút mát? Dương Dạ nghe đến đó, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính là một chữ đều không nghĩ hỏi, bởi vì hắn biết chuyện này là làm Cố Lương bị cực đại đả kích sự, nàng đại khái hơn 40 tuổi. So với ta mẫu thân tuổi trẻ một ít, này lúc sau không lâu, ta mẫu thân cũng qua đời. Các nàng chết, đều cùng ta thoát không ra quan hệ. Lại sau đó ta liền, Cố Lương hỏi Dương Dạ, người biết cái gì kêu PTSD sao? Dương Dạ nhíu mày, bị thương sau ứng kích chướng ngại. Ta hiểu biết một ít. Tham gia quân ngũ thời điểm thượng quá một ít tâm lý phương diện chương trình học. Lại đến, có chiến hữu đi tham gia quá kháng chấn, chống chấn động cứu tế, thân thủ đào ra quá rất nhiều thi thể, trở về lúc sau hắn đến qua cái này bệnh ân. Người kia cùng ta mẹ sau khi chết, ta phải, bệnh trầm cảm, cùng PTSD, đó là rất nhiều năm trước sự, ta đã khỏi hẳn, chỉ là... Vừa rồi ngươi rơi xuống trong hồ, ta tìm không thấy ngươi thời điểm, đại khái tình cảnh quá mức tương tự, làm ta có điểm, Cố Lương nói tới đây, lúc này mới chuyển qua ánh mắt, cùng Dương Dạ đối diện, ta là tưởng nói, ta đã đều hảo, trên tay thương cũng hảo, khác cái gì cũng hảo, ta khỏi hẳn ân, ta minh bạch, ngươi không cần người nhọc lòng, ngươi bình phục, ngươi sẽ không không bình thường. Ngươi theo chúng ta đều giống nhau, Dương Dạ hướng hắn cười. Ngươi không cần giải thích, ta đều biết, từ này kịch bản sát trò chơi ngay từ đầu. Nhất bình tĩnh cứng cỏi vẫn luôn là ngươi. Ngươi liền phòng tối đều đi qua hai lần. Không ai so ngươi lợi hại, Cố Lương. Ngoặc kép, Cố Lương bị Dương Dạ này một hồi lời nói khen đến như lọt vào trong sương mù. Dương Dạ trịnh trọng. Hỏi hắn, hảo. Những cái đó đều đi qua. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, buổi tối ăn cái gì? Cố Lương nghĩ nghĩ, trừ bỏ thịt kho tàu nước máy, đều có thể. Dương Dạ đi thời điểm, Cố Lương vẫn luôn như suy tư gì mà nhìn hắn, Dương Dạ kỳ thật minh bạch kia ánh mắt hàm nghĩa. Cố Lương ở tò mò chính mình như thế nào không truy vấn chuyện xưa toàn cảnh, nhưng Dương Dạ biết chính mình là không thể hỏi. Ít nhất hiện tại còn không thể hỏi, ở cái thứ nhất kịch bản kết thúc. Hắn liền thử tính hỏi qua Cố Lương hắn đã xảy ra chuyện gì, lúc ấy Cố Lương phòng bị. Dương Dạ còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ở Cố Lương không chuẩn bị tốt thời điểm. Quá độ quan tâm cùng hỏi ý, ngược lại sẽ làm hắn trong lòng kia nói tự mình bảo hộ tường càng ngày càng cao. Càng ngày càng dày, lại đến, vừa rồi kia bác sĩ phản ứng, Dương Dạ cũng đều xem ở trong mắt theo lý thuyết. Bác sĩ tâm lý cùng người bệnh là thực thân cận, có người bệnh thậm chí sẽ đối bác sĩ sinh ra di tình. Bởi vì tiếp thu tâm lý trị liệu, thẳng đến chữa khỏi, nhất định phải toàn thân tâm tín nhiệm bác sĩ, thậm chí đem chính mình nhất bất kham trải qua cùng ý tưởng nói cho bác sĩ, nhưng Cố Lương bất đồng. Nguyên nhân chính là vì bác sĩ biết hắn sở hữu sự, bao gồm những cái đó chính hắn cho rằng chính mình thực bất kham sự. Hiện tại hắn đối bác sĩ ngược lại có điều phòng bị, bác sĩ đối hắn quan tâm, sẽ bị hắn giải độc thành, chính mình ở bác sĩ trong mắt, trước sau là cái người bệnh, là người điên, cho nên, hắn ngược lại sẽ không theo bác sĩ thân cận, ở hắn thị giác. Bác sĩ đều không cảm thấy chính mình là người bình thường. Chính mình làm sao có thể cùng hắn trở thành bằng hữu? Kể từ đó, Dương Dạ không chỉ có đem Tuân Phong cái này giả tưởng địch trực tiếp bài trừ bên ngoài. Hắn còn minh bạch một đạo lý, Cố Lương như vậy mẫn cảm người, trừ phi chờ hắn hoàn toàn đối chính mình dỡ xuống trái tim. Trừ phi chính mình thật sự công thành đoạt đất đi vào hắn nội tâm. Trừ phi hắn cùng chính mình đều làm tốt sung túc chuẩn bị. Dương Dạ liền tính lại tò mò, cũng quyết định không hề tìm hiểu hắn quá vãng, đêm dài. Mưa rào chợt đến, bất quá cuối mùa thu thời tiết Vũ Tổng không có mùa hạ như vậy cấp. Giọt nước chậm rãi từ mái hiên chảy xuống, dày đặc, dính nhớp. Cố Lương không ngủ, hắn nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Tinh mịn tiếng mưa rơi, lần thứ hai gợi lên hắn ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất bóng đè, Vũ. Làm hắn liên tưởng đến thủy, liên tưởng đến hồ. Tiện đà liền liên tưởng đến cái kia bị chính mình hại chết phụ nữ trung niên, Cố Lương hô hấp nóng. Này chút, bả vai đều có chút phát run. Hắn nhắm mắt lại, thật mạnh thở ra một hơi. Lật qua thân, liền thấy được ngủ ở sườn Dương Dạ, này giường ván gỗ kỳ thật rất lớn. Cho nên hai người khoảng cách không tính gần, Cố Lương khi còn nhỏ gia đình điều kiện không được tốt. Lắm, đặc biệt cha mẹ ly hôn sau một đoạn thời gian. Hắn cùng mẫu thân đầu nhập vào quá hắn tiểu gì, lúc ấy Cố Lương cũng đều là cùng biểu đệ tễ đến một chương giường. Hắn thói quen, hơn nữa căn bản không hướng cái gì gay không gay phương hướng tưởng. Cho nên hắn là thật không cảm thấy cái gì, rốt cuộc hắn không thượng Weibo không xem lung tung dối. Loạn chuyện cưới, liền nhặt xà phòng ngạnh cũng đều không hiểu, hiện tại hắn mới phát hiện. Có lẽ là biết Dương Dạ tính về phía sau, có lẽ là bởi vì hôm nay chính mình toàn thân ướt đẫm bị hắn gắt gao ôm hướng trong phòng đuổi duyên. Cớ, hắn cảm thấy chính mình có chút chật vật, nhìn chằm chằm Dương Dạ, liền có như vậy điểm không được tự nhiên lên. Cố Lương nguyên bản là sắt thép thẳng nam biểu hiện. Dõng dạc hai người như vậy ngủ không có gì, hiện tại hắn đổi ý. Giống như có chút cho mơ siêu mặt sau còn có 6 ngày cùng chung chăn gối nhật tử, hắn nếu trên đường sửa miệng, ngược lại có vẻ hắn có cái gì dường như, liền có dấu đầu lòi đuôi hương vị, sau đó Cố Lương kỳ dị phát hiện. Nhìn đến Dương Dạ sau, hắn đầu óc một cái chớp mắt bị những cái đó chạm đến hắn tri thức manh khô. Lung tung rối loạn ý niệm chiếm cứ. Thế cho nên những cái đó xa xăm từ trước khủng bố trải qua. Nhất thời thế nhưng bị hắn đều ném tại sau đầu, như thế. Nhìn chằm chằm Dương Dạ nhìn trong chốc lát, Cố Lương nhắm mắt lại. Cuối cùng an ổn mà đã ngủ, Vũ dần dần ngừng, Cố Lương một đêm vô mộng ngoài cửa sổ. Minh nguyệt như sương, hảo phong như nước, quyển thứ 3 một tinh trung cấp bổn. Bất tử chi thành chương 32 bất tử chi thành. 1.7 ngày nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi, người da đen tuyên đọc rút thăm trình tự sau. Đến từ hai cái kịch bản tổng cộng 9 tên người chơi. Cùng đi tới rồi Tiêu Giao phái cửa rút ra tiếp theo cái kịch bản cùng nhân vật Cố Lương bị hắc y. Nhân bày mưu đặt kế đi trước triều tạp bởi vì hắn triều đến đặc thù tưởng lệ tạp. Ở hắn quyết định muốn hay không mang theo một người đồng đội lúc sau. còn lại người chơi lại rút ra kịch bản, cũng là bởi vậy. Cố Lương xác nhận một sự kiện, cách vách kịch bản nơi cháy, làm cho cốt truyện suy diễn vô pháp tiếp tục lúc sau. Cái kia kịch bản tương quan hết thảy hẳn là trực tiếp ngưng hẳn. Bởi vì cái kia kịch bản 5 tên người chơi đều sắp một lần nữa rút ra kịch bản, lập tức đi đến Tiêu Dao phái cửa. Cố Lương trước mặt vẫn như cũ là một mảnh nhìn không tới cuối sương mù dày đặc. Nhìn qua như ngăn cách với thế nhân tiên cảnh, kỳ thật là độc nhất trường khí. Người một khi cuốn vào, liền sẽ hoàn toàn bị nuốt hết. Sương mù dày đặc phía trước là đỉnh đầu đen nhánh cỗ kiệu cùng hai gã hắc y nhân, theo thường lệ. Trong đó một cái hắc y nhân trên tay phủng đĩa quay. Chờ đợi Cố Lương rút ra tiếp theo cái kịch bản, đi đến hắc y nhân trước mặt. Sắp đi dạo bàn phía trước, Cố Lương đứng yên, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Dao phái ẩn nấp ở dãy núi chỗ sâu trong. Sương mù thật mạnh, Sở Thiên mở mang, cùng với dã Hà Cô Minh. Suối nước róc rách, giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau, nếu đổi cái tâm cảnh. Này chờ phong cảnh nên là làm người cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc. Trò chơi này làm sơn thủy bức họa cuộn tròn đều trở nên làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, một cái thằng. Tắp sơn đạo đi thông Tiêu Dao phái mảnh đất trung tâm. Lúc này này trên sơn đạo đứng rất nhiều người, là từ hai cái kịch bản chung may mắn còn tồn tại người chơi. Đại gia đang ở xếp hàng chờ đợi rút ra thẻ bài, Dương Dạ liền đứng ở đội ngũ đằng trước. Hắn thân xuyên màu xám tăng bào. Chọn khóe miệng nhìn Cố Lương cười, kia giữa mày biểu tình, có thể gọi là tiêu sái, cũng có thể gọi không kềm chế được phóng đãng. Hết chương.